Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 724, phía đầu tư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi chiều quay phim tiến hành rất thuận lợi. Nhưng là đạo diễn cũng chỉ vỗ như vậy một cái cảnh phim. Tuyên bố hôm nay quay phim đến đây chấm dứt. Thật ra thì cả bộ hình quảng cáo chính là do không tới 10 tổ ống kính tạo thành. Nếu như diễn viên bây giờ ăn ý mà nói, chỉ cần 1-2 ngày liền có thể đánh thành. Nhưng là cái này đạo diễn thật giống như ở kéo hí vậy. Anh Trân, chuẩn bị trở về sao? Phạm Băng Băng quay xong sau này, vô tình hay hữu ý cùng Trân Phàm đi chung với nhau. Hai người đi sóng vai, hình như là rất quen thuộc cùng quan hệ thân mật vậy. Ách, đúng vậy, có cơ hội đi nhà ta chơi đi. Trân Phàm tùy ý nói một câu lời khách sáo. Không nghĩ tới Phạm Băng Băng nhưng mừng rỡ không thôi nói. Tốt lắm mà, cứ quyết định như vậy. Không bằng chờ quay phim xong sau đó. Đi nhà ngươi xem. Cũng coi là nhận biết đường. Sau này có cơ hội đi ngay ngươi nơi đó ăn chùa uống chùa. Nói xong giống như là bé gái vậy nghịch ngợm ở Trân Phàm trước mặt dựng lên một cái cây kéo tay. Trân Phàm khóc cười không thể, chỉ gật đầu, nhất định hoan nghênh, tốt lắm, ngày mai gặp, Phạm Băng Băng tiểu thư, kêu ta Băng Băng đi, bạn của ta cũng gọi như vậy ta. Phạm Băng Băng cười, phải, vậy thì kêu ngươi Băng Băng, kêu Phạm Băng Băng tiểu thư, tỏ ra rất không thân thiết, gặp lại, Băng Băng đồng chí. Trân Phàm còn cố ý chào một cái, cũng trang cũng hài. Để cho Phạm Băng Băng cũng không nhịn được khanh khách cười lên. Sau đó cũng học Trân Phàm dáng vẻ kinh ngạc một cái quân lễ. Gặp lại, Trân Phàm đồng chí. Ha ha, nàng kính hoàn lễ sau đó liền không nhịn được khanh khách cười lớn. Eo cũng cong xuống. Nếu để cho ký giả hoặc là ngươi những người ái mộ thấy một màn này, còn không biết bọn họ thần tượng là biết bao đáng yêu. Thật là đáng tiếc. Không thể để cho tất cả mọi người thấy một màn này. Nhưng không thể để cho người khác thấy. Trân Phàm cố ý làm có tật giật mình hình dáng. Sau đó chui vào Melissa cửa xe mở ra. Ngồi ở vị trí tài xế. Hướng Phạm Băng Băng vẫy tay. Ngày mai gặp đi. Chúng ta còn như vậy tạm biệt. Tối nay liền đừng trở về. Vừa nói liền đem đầu rụt trở về. Nổ máy xe. Phạm Băng Băng cũng cười trúng chím cái này hướng Trân Phàm vẫy tay. Nhìn Trân Phàm xe rời đi. Cái này mới đi tới mình cạnh xe hơi. Có nhân viên làm việc đánh tới cửa xe. Phạm Băng Băng ngồi ở tài xế phía sau. Mà đứng một bên Mục Dao thì ngồi ở kế bên người lái bên cạnh. Mới vừa rồi Phạm Băng Băng vậy lần biểu diễn. Để cho Mục Dao mở rộng tầm mắt. Chị Băng Băng, ngày mai có thể làm cái hơn nữa động tác thân mật. Sau đó ta dùng điện thoại di động chụp lén. Sau đó tìm mấy người ở trên mạng sao tác một phen. Giữ chiếm cứ tựa đề vị trí. Mục Dao có chút nói. Chúng ta thậm chí có thể ở nước Mỹ trên Internet tiến hành sao tác. Bằng vào hắn ở Hollywood danh tiếng. Khẳng định có thể để cho ngươi danh tiếng lại lên một tầng lầu. Ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Tiểu Dao. Ngươi cảm thấy như vậy sao tác thật là có thể để cho ta ở Hollywood đặt chân. Phạm Băng Băng không kiềm được lắc đầu một cái. Cái này bé gái quá ngây thơ rồi. Mượn hắn sao tác chỉ có thể để cho ta ở Hollywood phù dung sớm nở tối tàn. Trọng yếu nhất chính là thành lập được mạnh có lực mạng giao thiệp vòng. Như vậy mới có thể làm cho ngươi ở Hollywood trường thịnh không giảm phát triển tiếp. Nếu không, ra nhất thời ngọn gió. Còn chưa nhất định có cơ hội lấy được công tác cơ hội. Đây là mạo hiểm. Trong lời nói. Cũng chỉ kém nói ngươi vẫn là quá non nớt một chút. Sạch sẽ ra một ít kiến thức thiển cận chủ ý. Dĩ nhiên Mục Dao cũng nghe được. Trên mặt có chút đỏ. Sau đó cũng có chút không cam lòng nói. Chẳng lẽ chúng ta để tốt như vậy cơ hội không làm chút cái gì không? Nếu không ta không cam lòng à. Bây giờ ngươi cũng muốn từ trên người hắn điểm chỗ tốt. Phạm Băng Băng có chút giễu cợt nhìn một cái đang quay đầu lại nhìn mình Mục Dao nói. Thật muốn nếu như vậy làm. Dĩ nhiên, Ai không biết muốn làm như vậy ai chính là người ngu. Mục Dao cười một tiếng, dáng vẻ có chút ngây thơ, nhưng là lại có rõ ràng lợi ích ý tưởng. Ta ý chính là nếu như có thể thông qua chân phàm đả thông Hollywood quan hệ. Đối với chúng ta giải trí anh Vương tiến một bước cùng Hollywood hợp tác điện định cơ sở. Tốt vô, cùng, ta đồng ý, vĩ đại lý tưởng. Phạm Băng Băng cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi liền thành chuyện này, cha ngươi nhất định sẽ là ngươi kiêu ngạo. Bởi vì là ngươi làm được hắn không thể làm được sự việc. Lúc này ở giữa tốt vô cùng sự việc. Nàng lắc đầu một cái. Sau đó liền dựa vào trên ghế ngồi. Không nói gì nữa. Điển hình chí đại tài sơ con nhà giàu. Phạm Băng Băng trong lòng thật sự là không muốn cùng cô bé này nói chuyện. Ngây thơ làm cho người im lặng. Hai người không có tiếng nói chung. Mục Dao nhưng giống như là lấy được khích lệ vậy cười rất vui vẻ nói. Dĩ nhiên, ta có thể cùng cha ta nói chuyện này. Tranh thủ hắn ủng hộ. Nếu như ta có thể đại biểu giải trí anh Vương ra mặt cùng chân phàm nói mà nói. Phỏng đoán cơ hội thành công thì sẽ lớn hơn. Mà ngươi, chính là chúng ta đi thông Hollywood đường tốt nhất. Cầu, nàng vốn là muốn nói là vật thí nghiệm đi. Nhưng sắp đến mép đổi lời nói. Cô nương kia cùng ta trò chuyện một chút. Nàng muốn cùng ngươi hợp tác. Melissa cười cùng chân phàm vừa nói. Nàng muốn cho giải trí anh Vương cùng ngươi hợp tác. Thành lập cùng Hollywood công ty giải trí hợp tác lâu dài quan hệ. Ta không biết nàng từ đâu tới tự tin. Nhưng là một thú vị ý tưởng. Ngươi cũng cảm thấy ta phải cùng nàng hợp tác. Chân phàm quẹo cua. Nhìn Melissa một cái. Ngươi cảm thấy ta có lớn như vậy mị lực để cho giải trí anh Vương là ta đưa vào rất nhiều tinh lực. Liền vì để cho ta làm một đi thông Hollywood cầu. Người bị cô nương kia lây bệnh. Ngây thơ còn có thấp tình thương. Không, ta chẳng qua là ở cho ngươi truyền đạt một cái tin tức. Bởi vì là ta là ngươi thư ký. Melissa cười. Còn có cái gọi là Anthony Hill người cho ngươi gọi điện thoại. Bởi vì là ngươi ở vỗ hình quảng cáo. Cho nên ta hồi phục hắn. Ngươi cần cùng hắn trò chuyện một chút sao? Bất quá lúc này thời gian, nước Mỹ hẳn là ở dạng sáng 2 điểm đi. Hắn bên kia đánh lúc tới. Ta coi một cái, hẳn là buổi tối 11 giờ. Được rồi, ngày mai lại gọi cho hắn đi. Đoán chừng là liên quan tới mục trường sự việc. Ta nhờ hắn thuê người. Phỏng đoán lúc này, nên đi một chút luật pháp thủ tục. Nhớ chuyện này, hàng là trở về ưu tiên làm một trong những chuyện. Chân phàm hướng về phía Melissa nói. Hơn nữa ta sẽ đích thân đi một chuyến. Đúng rồi. Người mới vừa nói nàng muốn cùng ta hợp tác cái gì? Chân phàm suy nghĩ nhảy rất nhanh. Melissa sững sốt một chút. Sau đó liền tỉnh ngộ ra đây là nói cái đó Mục Dao. Vì vậy liền nói. Nàng muốn chúng ta có thể đến giúp Phạm Băng Băng tiểu thư. Bắt được Transformer bộ thứ 5 nữ số 2 nhân vật. Nếu như thành công, bọn họ có thể cùng chúng ta sâu hơn một bước hợp tác. Sẽ liên tục không ngừng đề cử diễn viên tới Hollywood. Như vậy, chúng ta có thể có được cái gì? Chân phàm nhìn xem Melissa. Melissa lúc này liền cười. Nàng cũng không nói gì. Bất quá ta đã nói cho hắn. Nếu như muốn hợp tác, như vậy, cầm ra đầy đủ thành ý tới. Đầy đủ thành ý. Chính là chân phàm có thể có được chỗ tốt. Bất quá nhìn dáng dấp, cô bé này là không thể nào tự tiện làm chủ cho chân phàm cầm ra cái gì chỗ tốt. Nàng không có cái đó quyền lực. Nàng chỉ có thể trở về sau đó. Cùng cha nàng nói, nếu như có thể lấy được cha nàng ủng hộ, thì sẽ nhắc tới đồng sự cục ở trên cầm ra kế hoạch tới thảo luận. Một điểm này, cô gái nhỏ vẫn là phân rất rõ ràng. Cho nên nàng chỉ nói khả năng hợp tác tính, mà không có trả lời liên quan tới chỗ tốt vấn đề. Bất quá nàng vẫn là cầm đi Melissa số điện thoại. Được rồi đi, cùng cô bé này không việc gì hợp tác. Nàng không thích hợp, chân phàm lắc đầu một cái. Đem xe hơi nghe được trong nhà để xe. Sau đó cùng Melissa xuống xe. Một bên đi ở nhà đi. Vừa nói, bất quá, liên quan tới Phạm Băng Băng. Nếu như chúng ta có thể nói ở trên lời mà nói. có thể giúp nàng nói một chút. Chỉ như vậy mà thôi. Vừa nhắc tới cái này, Melissa liền cười. Thật đúng là nói ở trên mà nói. Bởi vì là lần này lớn nhất phía đầu tư là James Cameron. Cho nên, nếu như ngươi nói một câu mà nói, ta phỏng đoán vẫn tương đối tác dụng. Dĩ nhiên, cũng đừng hy vọng có thể thành công. Cameron là một sẽ không bị người định đoạt người. Còn có, bộ phim này nhà sản xuất phim Lao Luân Tá. Dẫn đường bác nạp có hướng Samson hỏi ý kiến đầu tư văn kiện. Cái gì? Trần Phàm liền không nhịn được kêu một tiếng. Samson, cái này, cái gì dẫn đường bác nạp hướng Samson nộp tìm kiếm đầu tư ý hướng? Tại sao ta đến bây giờ mới biết tin tức này? Bởi vì là tin tức này cũng là ở xế chiều hôm nay mới đến. Ta nhận được là Samson điện thư. Hẳn là Los Angeles thời gian buổi tối 10 giờ chừng. Đây cũng là ta phải hướng ngươi báo cáo chuyện thứ hai. Làm sao? Ta đầy cũng tính là dề già có thể sao? Melissa hướng về phía Trần Phàm nhún vai một cái. Được rồi, cho dù là như vậy, ta vẫn là hy vọng Samson cùng ngươi có thể đối với cái này hạng mục tiến hành đánh giá sau đó. Lại tiến hành trả lời. Trần Phàm gật đầu một cái nói. Transformer bộ thứ tư thời điểm, ở Bắc Mỹ thị trường cũng đã lộ ra mềm nhũn trạng thái. Mà Trung Quốc trở thành lớn thứ nhất thị trường. Như vậy bộ thứ năm có thể hay không kéo dài bộ thứ tư bốc lửa trạng thái? Thật đúng là không thể quá lạc quan. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nếu như, ta sẽ cùng Samson tiến hành đánh giá. Melissa cười một tiếng. Ta sẽ rất mau cùng hắn cầm ra một cái kế hoạch. Cùng đầu tư quy mô. Hai người vừa nói, liền đi tới cửa. Trần Phàm gõ cửa. Nhưng là trong nhà lại có thể không có ai hưởng ứng. Trần Phàm không kiềm được có chút kinh ngạc. Tinh thần lực thăm dò đến trong phòng. Nhưng là lại không có phát hiện Kristen ở nhà. Vì vậy nhìn xem Melissa cười nói. Xem ra chúng ta đánh giá thấp Kristen đối với nơi này lòng hiếu kỳ. Phỏng đoán nàng còn chưa có về nhà. Melissa cười. Sau đó liền cầm lên điện thoại cho Kristen đánh tới. Nhưng mơ hồ nghe được chuông điện thoại di động từ trong nhà truyền ra. Xem ra cũng không ở nhà. Vì vậy Melissa từ trong túi sách lấy ra chìa khóa. Lúc này, Trần Phàm liền bỗng nhiên cười. Hắn đã cảm ứng được. Kristen ngay tại tòa tiểu khu này bên trong. Hơn nữa ngay tại cách đó không xa. Người đi vào trước đi. Ta đi tìm Kristen. Ta biết hắn ở nơi nào. Trần Phàm cười một tiếng. Vì vậy liền hướng Kristen đi về phía. Melissa nhún vai một cái. Thẳng đi vào. Sau đó chuẩn bị bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noise-gạch-nối-song-gạch-nối-kason-gạch-nối-gian-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.